bởi vì muốn thành lập nguyệt cấp dòng binh đoàn, ít nhất cũng cần một vị thiên cảnh võ giả. Ai chiếm đoạt ai, còn không biết đâu. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, thiên đế dòng binh đoàn thành lập, ngoại trừ thôn phệ một cái ma thần dòng binh đoàn bên ngoài. Tựa hồ còn không có gì thành danh chiến tích. Hôm nay cái này cửu dương dòng binh đoàn, cũng là tới kịp thời. Phiếu đề cử a, mấy ngày nay phiếu đề cử đều rớt xuống 1000. Các huynh đệ ra sức điểm gào. Hôm qua truy đọc tiếp cận 3000. 1/5 các huynh đệ bỏ phiếu, đủ để đi đến 1500 phiếu. Phiếu đề cử tăng thêm yêu cầu, 500 tấm phiếu thêm 1 chương, 1000 thêm canh 2, 1500 thêm 3 canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.